Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai chú này không nguy hiểm. Hai đứa ngồi im đấy cho mẹ, đừng có mà di chuyển. Hà Phương tức tốc từ phòng họp đón thang máy xuống sảnh. Du gác máy rồi nhìn hai kẻ không nguy hiểm thông báo. Mẹ cháu sắp xuống đến nơi rồi. Hà Phương thấy hai tên nhóc ngồi vắt vẻo trên ghế, hướng mặt về phía cô lại còn vẫy vẫy tay. Hai kẻ không nguy hiểm kia chỉ thấy lưng không rõ mặt. Cô rất giận. Nhỡ bọn chúng là kẻ nguy hiểm thật thì sao? Hai đứa trẻ của cô dù sao cũng chỉ là hai tên nhóc chưa lớn. Tôn, Phong, chết tiệt! Hai đứa, lại đây cho mẹ! Dù nghe tiếng gọi của mẹ là biết mẹ chẳng điềm tĩnh. Bình thường yêu thương ngọt ngào thì Ru với Won cứ tức là gọi thành Tôn với Phong ngay. Tên khai sinh của Ru là Tôn, của Won là Phong. Hai đứa nhóc cúi đầu có vẻ hối lỗi. Còn Tôn Phong nguyên cục kia thì thất thần, không biết ai gọi mình tức giận như vậy. Khi quay lại, người đó đã đến sát bàn của họ. Dáng người này, khuôn mặt này, cử chỉ này, đôi tay, đôi mắt, hàng mi đã chiếm trọn giấc mơ của anh bao năm qua. Hà Phương choáng váng, chân còn bất giác thụt lùi về phía sau. Cô nhìn người đàn ông trước mặt chăn chối 7 năm. Người này đã từng từ chối cô. Ánh mắt u buồn hơn lúc nào. Đoạn băng 7 năm về trước dẹt qua ký ức. Cô quay sang hai đứa con trai, nhìn chúng đang cúi đầu hối lỗi cũng thấy thương. Thôi lại mềm lòng, dù sao chúng cũng được một lần uống nước với bố đẻ của chúng. Thấy ánh mắt mềm lòng của mẹ, hai đứa nhóc cảm tạ trời đất. Phong Tổng, thật tình cờ, không ngờ gặp anh ở đây. Tôn Phong còn chưa hết bàng hoàng, hào lên tiếng trước. Quản lý Phương, là cô thật sao? Thật khó tin. Chào trợ lý Hào. Rất vui được gặp anh. Nghi lễ xã giao đã xong, cô định đưa hai đứa nhóc đi luôn, sợ là đứng đây quá lâu, tim cô sẽ không chịu đựng được. Có vẻ thời gian 7 năm qua vẫn chưa đủ để khiến trái tim cô nguôi ngoai, lại dễ dàng vì anh mà đập những nhịp khác thường. Thấy cô định đưa hai đứa nhóc đi, Tôn Phong lúc này không kiềm chế được, nắm lấy cổ tay cô. Khoan đã. Hà Phương nhìn xuống tay anh nắm lại, có chút đau nhưng vẫn bình tĩnh rút trở lại. Phong Tổng, rất tiếc không có thời gian tiếp anh. Tôn Phong nắm cổ tay nhỏ bé của cô, làn da vẫn trắng đến mong manh, gân xanh vẫn hiện rõ. Mái tóc dài đã thay đổi bởi mái tóc ngắn thời đại đẳng cấp. Ánh mắt cô không còn tinh nghịch ngây thơ như ngày trước. Không lẽ cô đã lấy một kẻ không có tiền rồi sao? Em sống tốt chứ? Tôn Phong không nhịn được xót xa. Hôm nay tôi lại không có thời gian hàn huyên với Phong Tổng. Cảm ơn anh, cuộc sống của tôi rất tốt. Cô nhếch mép miệng cười. Lần này Tôn Phong đã nhìn thấy đó là sự cay đắng. Vậy mà 7 năm trước anh lại chẳng thể ngộ ra. Anh... Tôn Phong ngập ngừng. Mẹ, anh Du bị sao đó? Tiếng Won làm cô giật mình. Cô hướng về Won đang đỡ anh nó. Tôn Phong buông tay cô. Hà Phương lao đến chỗ Du. Cô nhìn thằng bé quằn quại, mồ hôi túa ra. Dù nhìn ánh mắt thất thần của mẹ. Mẹ, con đau bụng. Hà Phương kiểm tra qua, không phải ruột thừa. Cô nhìn xung quanh thấy ly kem, lấy tay thử quẹt một miếng. Kem này có dầu vừng. Cô quay sang quản lý quán cà phê hỏi. Dạ đúng ạ. Hà Phương thoảng thốt. Gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu. Sau đó cay đắng nhìn về phía Tôn Phong. Thằng bố chết tiệt này vừa gặp đã muốn hại chết con mình sao? Tôn Phong, nếu con tôi có làm sao, tôi sẽ không tha cho anh. Tôn Phong sững sờ nhưng nhanh chóng nhập lại IQ. Xe của anh ở ngoài, anh đưa ba mẹ con đi bệnh viện sẽ nhanh hơn. Hà Phương sau một giây suy nghĩ, gật đầu rồi quăng đôi giày cao gót ra, bế Du trên tay. Quân định nhảy xuống chạy theo mẹ thì được một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Chú nào đấy đã bế nhóc trong tay. Hào lái xe. Trong xe tâm trạng Hà Phương khá hỗn độn. Du vẫn nằm trong lòng cô rên rỉ. Cô đã cho nó uống thuốc bác sĩ kê đơn chống dị ứng. Nhìn con, lòng cô đau như cắt. Tôn Phong ở cạnh còn sốt ruột hơn cả cô. Thằng bé Du đó đau như vậy mà vẫn cố vươn tay lau nước mắt cho mẹ nó. Con không sao, mẹ khóc xấu xí lắm. Thằng bé này luôn khiến cô an tâm, Di chỉ có điều nó từ nhỏ bị dị ứng với dầu vừng. May mà trong lần kiểm tra tổng quát, bác sĩ báo cho cô, không thì chính cô cũng không biết. Từ đó cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.